Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 379, Đại hội phép thuật mở ra 7. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Ryu cùng Minerva đi chung với mọi người trong Fairy Tail tới đấu trường thì Makarov được người bên ban giám khảo gọi đi không biết làm gì. Makarov vẫn chấp thuận đi theo và giao quyền chỉ huy tạm thời cho Ryu nắm giữ. Khi mà các thành viên của các hội đều có mặt đông đủ thì họ ngạc nhiên là chưa có tiếng nói của ban giám khảo vang lên như những ngày trước. Đợi một lúc thì giọng của Râu mới vang lên. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Ngày thứ tư đại hội ít phút nữa sẽ bắt đầu. Tên của trận đấu là Naval Battle, nói cách khác là một trận hải chiến. Bất kỳ người nào bị rơi xuống sẽ bị loại. Người ở lại cuối cùng là người giành chiến thắng. Row, khi trận đấu còn lại người, một quy tắc đặc biệt sẽ có hiệu lực. Đó là quy luật 5 phút. Row giải thích xong luật lệ của trận đấu đầu tiên thì từng thành viên của các hội nhảy vào trong quả cầu nước. Lamia Scale cử Arias, Blue Pegasus cử Realize, Mermaid Hill cử Risley, Fairy Tail B cử Juvia. Sabertooth cử Agria, Fairy Tail A cử Lucy, Quattro Cerberus cử Rocker, Row hô lên trận đấu bắt đầu thì Lucy dẫn đầu làm khó dễ trước. Nàng rút ra chìa khóa cung bảo bình và mở ra tinh linh môn. Theo Aquarius xuất hiện thì mọi người cảnh giác lên nhưng điều đó là vô dụng vì môi trường nước là lợi thế của Aquarius đồng thời cũng là lợi thế của Lucy trong dạng tinh linh sáo trang của mình. Aquarius công kích đã cuốn những người khác vào trong. Juvis tiến hành phản kích lấy nàng dựa vào ma pháp của mình cùng Aquarius gằng co nhau. Trong khi hai người Juvia và Aquarius gằng co nhau thì những người ban nãy bị cuốn vào đã thoát ra được khỏi vòng xoáy nước. Realize nhân cơ hội đó mà loại bỏ thằng đựa dựa duy nhất trong trận này là Rocker của Quattro Cerberus. Khi Juvia không ngờ áp chế thì Lucy hỗ trợ thêm làm gia tăng uy lực của lốc xoáy nước. Thế là hai bên duy trì sự cân bằng nhau. Những người khác cũng tiến hành loại bỏ đối thủ của mình. Juvia đọ sức một hồi bỗng nhiên gia tăng ma lực phát ra đã phá đi công kích của Lucy và Aquarius hợp lực lại. Lucy nhìn thấy Juvia không có buông tha mình liền gọi ra Virgo cùng Ares tiến hành phòng thủ. Juvis nhìn thấy không làm gì được Lucy liền đổi mục tiêu. Nàng dùng một cơn lốc nước cực mạnh cuốn văng đi vài người và loại được Realize. Risley và Arias ra khỏi vòng chiến. Agria từ đầu tới giờ không tham gia trận chiến mà cố thủ. Hiện giờ nàng đang phòng thủ trước công kích của Juvia. Công kích một hồi thì Juvia dừng lại để hồi phục ma lực tiêu hao của mình. Nàng đang hồi phục thì không biết vì sao mà mình đã ở bên ngoài quả cầu nước. Là không gian chuyển di. Ma pháp đó cho phép người dùng có thể đưa bất kỳ vật thể dịch chuyển đi sang nơi khác theo ý mình. Vị trí dịch chuyển ngang bằng với ma lực tiêu hao. Khi mà bên trong quả cầu nước chỉ còn lại mỗi Agria và Lucy thì quy tắc đặc biệt kích hoạt. Agria lợi dụng ma pháp của mình tạo ra các chấn động không gian xung quanh người Lucy chấn choáng nàng, có điều là biện pháp này chỉ có tác dụng được một chút với Lucy mà thôi. Không gian chấn động mà Agria tạo ra không bằng với Ryu tạo ra nên Lucy nhanh chóng lấy lại thăng bằng cùng với nhận thức. Lucy sờ tay xuống chỗ nơi để chìa khóa của mình thì nàng ngạc nhiên là không thấy thắt lưng đựng chìa khóa của mình đâu. Có phải là ngươi đang tìm cái này không? Agria, Lucy nghe được giọng của Agria vang lên trên đầu mình thì ngẩng đầu lên và thấy được trong tay Agria chính là thắt lưng đựng chìa khóa. Lucy nhiều lần cố gắng chống đỡ tấn công của Agria để mà lấy lại chìa khóa của mình nhưng đều thất bại. Khi mà thời gian phút trôi qua cũng đồng nghĩa với việc trận đấu kết thúc và Agria của Sabertooth là người giành chiến thắng nhưng nàng không có dừng tay mà. Tiếp tục công kích Lucy. Đừng có kiêu ngạo, Fairy Tail, các ngươi coi bọn ta chẳng ra gì à, chúng ta là hội mạnh nhất. Chúng ta là Sabertooth, Agria. Lucy nhận nhiều thương thế như vậy từ Agria nên đã ngất xỉu, không có năng lực chiến đấu, hướng bên ngoài quả cầu nước rơi xuống. Agria được đà lấn tới chuẩn bị công kích tiếp Lucy thì quả cầu nước chấn động một cái rồi bỏ ế nát đi. Lucy vết thương vài chỗ trên người đang nằm trong lòng của Ryu. Khi quả cầu nước bế nát đi thì Lucy được Ryu cứu đi, còn Agria không kịp chuẩn bị rơi tự do xuống đất. Khi nàng chuẩn bị chạm đất thì đôi mắt trợn to vì nàng nhìn thấy Ryu vừa nãy đứng cách xa mình 20 mét giờ lại xuất hiện bên cạnh mình, đồng thời trên tay bao trùm lôi thuộc tính. Đến mà không đáp lễ thì không hay cho lắm, nên cảm phiền ngươi nhận lễ vật của ta. Ryu nói xong nện nấm đấm bao trùm lôi thuộc tính nồng đậm vào người Agria làm cho nàng bay ra ngoài. Cũng may Orga xuất hiện kịp thời dùng lôi thuộc tính đã biến đổi do ma pháp của bản thân hấp thụ lấy, nếu không Agria phải trọng thương nghiêm trọng. Các ngươi đây là ý gì Fairy Tail? Reed, trận đấu đã kết thúc nhưng nàng không dừng tay lại mà tiếp tục công kích Lucy, nên ta chỉ làm việc tương tự như nàng làm mà thôi. Ryu không chút khách khí đáp trả lại Reed. Những thành viên của Sabertooth nhìn Ryu mà không dám manh động chút nào. Bọn họ vẫn ấn tượng sâu sắc khi mà Ryu một mình xông vào quán trọ Sabertooth ở đánh trọng thương nhiều người cùng Master Jemer. Các ngươi đã chọc phải hỏa rồi. Eza nói xong thì xoay người rời đi cùng Nasu đưa Lucy về y xá để trị liệu. Xem ra giáo huấn lần trước không khiến cho các ngươi tỉnh ngộ ra. Đừng có để ta gặp phải trong trận đấu tiếp theo, nếu không các ngươi thảm trạng giống như nàng. Ryu đe dọa mấy người Sabertooth xong cũng xoay người rời đi. Trong phòng trị liệu thì toàn bộ người của cả hai đội Fairy Tail đều có mặt hỏi han tình hình của Lucy thế nào. Khi Ryu định mở miệng thì cửa phòng bị đẩy ra và Makarov bước vào trong. Đội A và đội B đều ở đây cả rồi. Ta có tin mới cho các con nhưng nó không tốt cho lắm và có chút thiệt thòi. Makarov. Mọi người trong phòng đều câu mày lại nhìn Makarov để xem ông thông báo điều gì. Ban tổ chức thông báo đội A và đội B phải hợp nhất. Makarov, tại sao? Mira, việc Raventail bị loại đã làm cho đội không cân bằng, khó mà chia cặp thi đấu như ban đầu khi mà bây giờ chỉ có 7 đội tham gia. Chọn 6 thành viên sao? Eza, vậy điểm của chúng ta thì sao? Sẽ giữ điểm thấp nhất của đội. Nói cách khác là 35P của đội A, Makarov. Phải chọn ra 6 người rồi. Các trận còn lại tất cả chúng ta sẽ chung một đội phải không? Gray, điều đó không đúng đâu. Sau thời gian nghỉ ngày mai vào ngày cuối chắc chắn sẽ có một trận đánh tổng lực. Vì vậy phải chọn một cách cẩn thận. Makarov cuối cùng lựa chọn Eza, Nasu, Gazil, Wendy, Lasers và Ryu hợp thành đội mạnh nhất của Fairy Tail. Danh sách thành viên hợp nhất từ hai đội đã được gửi lên ban giám khảo rồi. Trận đấu của ngày thứ tư là trận đấu đội. Phải không, Yajima? Đúng vậy, sẽ là trận 2 versus 2 giữa hai người từ hai đội khác nhau. Row sau đó công bố danh sách các đội đấu với nhau. 1. Blue Pegasus vs Quattro Cerberus. 2. Mermaid Hill vs Lamia Scale. 3. Sabertooth vs Fairy Tail. Khi giới thiệu các hội được giới thiệu sẽ phải đối đầu với nhau thì tới Fairy Tail. Đội hình mạnh nhất từ trước tới nay bước ra ngoài trình diện. Và bây giờ sẽ là trận đầu tiên. Từ Blue Pegasus là Ichia với Rabbit vs từ Quattro Cerberus là Bacchus với Rocker. Row, Ichia và Rabbit lúc sau trước mặt mọi người lộ ra diện mục thật của mình là Nichia cư dân Exilia. Hai người ra sân rất hoàn tránh nhưng nhanh chóng bị hai người Bacchus với Rocker bón hành vào mồm, không có sức hoàn thủ mà toàn chịu đánh thôi. Cuối cùng Ichia nhờ vào dược liệu của mình mà khiến cho cơ thể mình nhìn trông như là hao khi hóa thành người khổng lồ xanh đánh bại được hai người. Bacchus với Rocker. Eza khá là bất ngờ khi mà Ichiya lại có thể đánh bại được Bacchus. Nàng rất tin tưởng thực lực của hai người Ichiya và Bacchus. Ichiya thực lực trong Blue Pegasus chỉ tính là tầm trung thôi. Nếu so sánh với những người khác của các hội khác thì không tính là gì. Bacchus thực lực trong Quattro Cerberus là đứng đầu tồn tại rồi, trong các thành viên khác của các hội tính là tầm trung. Vâng, ở trận đấu thứ hai là Leon và Yuka từ Lamia Scale vs Ikaruga và Miliana từ Mermaid Hill. Row, khi trận đấu bắt đầu thì Ikaruga quyết định không tham gia vào mà để cho Miliana một mình chọi hai người. Lúc đầu nhiều người thấy hành động của Ikaruga bỏ mặt Miliana thì lên tiếng lên án hành động của nàng, nhưng sau đó Miliana dùng hành động và thực lực của mình chứng minh quyết định của Ikaruga là chính xác. Chỉ với một mình Miliana đã đánh cho Leon và Yuka không có lực hoàn thủ chút nào. Hai người Leon và Yuka bị Miliana cho xoay tròn không ngừng. Cuối cùng Leon xử lý Miliana bằng cách là dùng những đặc điểm của loài mèo có trên người nàng để đối phó nàng, và nàng đã tự loại mình đi bằng cách đâm đầu vào tường. Ikaruga cuối cùng cũng phải ra tay. Yuka là người dẫn đầu làm khó dễ trước, nhưng bị Ikaruga hời hợt đẩy công kích của hắn đi sang một bên và loại bỏ Yuka một cách nhanh chóng. I make dragon fly. Leon. Công kích của Leon dễ dàng bị Ikaruga né được và không ngừng tiếp cận Leon. Khi mà Leon vừa mới chuẩn bị phát động ma pháp tiếp theo để công kích thì Ikaruga đã tiếp cận được hắn rồi vung kiếm lên đánh bay Leon đi khi hắn vừa mới hình thành vòng tròn ma pháp của mình. Nhìn thấy thảm trạng của Leon thì Gray nhịn không được nữa mà nói mấy câu kích lệ Leon lấy. Nhờ mấy câu nói này của Gray mà Leon dần đứng lên, lần lượt tạo ra ba con vật từ ma pháp của mình, lần lượt là Snow Tiger, Snow Ape và Snow Dragon. Tôi cá là cô không thể thoát khỏi chúng. Leon, Ikaruga tả xung hữu đột nhưng vẫn bị ba con vật mà Leon tạo ra đánh cho có chút chật vật, nên nàng hết cách dùng ma pháp Gravity của mình thay đổi trọng lực. Nơi sân thi đấu khiến cho Leon và cả ba con vật đều trôi nổi trên không trung, rồi nàng lướt tới vung kiếm khiến cho toàn bộ ba con vật đều bể nát, và khi kiếm cách mặt Leon còn 1 cm thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Kết quả trận đấu Leon và Yuka từ Lamia Scale vs Ikaruga và Miliana từ Mermaid Hill là một trận hòa. Ban đầu nếu Ikaruga tham gia vào tấn công thì trận đấu không phải là hòa mà là thuộc về Mermaid Hill rồi, do Ikaruga đánh giá thấp năng lực của Leon mới dẫn tới kết cục như vậy. Nasu hiện tại đang trong dưỡng thương thăm Lucy. Nàng nói kết quả trận đấu cho Lucy biết rồi đứng lên bước ra ngoài khi Wendy tới chăm sóc. Nasu đi tới thông đạo thấy được Ryu hai tay khoang lại để trước ngực mình, cơ thể tựa vào tường. Trận đấu này em không cần động tay động chân đâu. Để mình anh xử lý là được. Mặc dù là muốn giao thủ với hai người họ nhưng anh đã nói vậy thì em nhường cho anh đấy. Trận đấu tổng lực em phải đánh với họ. Nasu, ok. Khi bên Sabertooth bước ra là Sour với Reed và bên Fairy Tail bước ra là Nasu với Ryu thì khán giả reo hò không ngừng. Trận chiến định mệnh của những hội được xem là mạnh nhất 7 năm về trước và hội mạnh nhất hiện tại. Từ Fairy Tail là Nasu và Ryu versus từ Sabertooth là Sour và Reed. Row, thời gian giới hạn là 30 phút. Trận đấu bắt đầu. Toma. Khi Tome tuyên bố trận đấu bắt đầu thì Sour và Reed chuẩn bị động thủ đều trợn tròn con mắt mình lên khi thấy Nasu đứng yên tại nguyên chỗ mà Ryu lại xông lên, diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Hai người Sour và Reed không kịp phòng thủ nên đã bị Ryu nấm cho bay ngược ra sau. Sour lùi về sau lấy thăng bằng, lập tức dùng ma pháp của mình là White God Bellow. Hướng Ryu bắn ra, cậu không hề nao núng mà nhảy lên né tránh. Reed chỉ chờ có thế là phát động tấn công ngay bằng xe đầu Godslash của mình đánh vào lưng của Ryu, nhưng khi công kích đánh vào thân ảnh của Ryu mờ đi là tàn ảnh. Reed nhận ra Ryu ở sau lưng mình, lập tức xoay người, nhưng phản ứng của hắn quá chậm. Mặt của Reed đã bị bàn tay Ryu tóm lấy, rồi cậu kéo theo Reed xông thẳng về phía Sooner. Khi hai người Sauer và Reed gần người thì Ryu lập tức phát động ma pháp của mình. Fire Dragon Wing Attack. Chẳng mấy chốc Sauer và Reed đã bị Ryu đánh cho vết thương đầy mình. Với thực lực đó của các ngươi mà đòi đánh bại ta sao? Lấy ra thực lực mạnh nhất của các ngươi đi nào. Đúng như mong đợi, anh mạnh thật đấy. Sauer, nếu anh đã muốn thì hai chúng tôi cho anh xem sức mạnh mà chúng tôi dám thách thức anh. Reed, trên người Sauer và Reed ma lực bạo động lên. Trên người cả hai quang và ám hai thuộc tính ngưng tụ trên người hai người. Wild Dry, Sauer, xe đầu Dry, Reed, hề ngạc nhiên đấy. Lại có cả chiêu này cơ à, để đáp lại các ngươi đã khiến cho ta có ý tưởng phát triển thì ta sẽ bộc lộ một chút sức mạnh của mình vậy. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Phàm là ma pháp sư đều muốn nhìn thực lực thật sự của Ryu bộc lộ ra một chút kia. Ryu nhắm mắt lại của mình, và khi cậu mở mắt ra thì con ngươi đã không còn lại của con người nữa mà là của long và hồ ly kết hợp lại. Phía sau 10 đuôi vũ động theo gió cùng hai đôi cánh xòe ra. Chúng ta tiếp tục nào. Ryu nói xong thì Sauer đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, vung ra từng quyền nện vào người cậu liên hồi. Cậu không làm gì mà chỉ có phòng thủ thôi. Reed đột nhiên xuất hiện sau lưng, tung ra quyền cước phối hợp với Sauer đánh Ryu. Bề ngoài nhìn Sauer và Reed đánh được Ryu, nhưng người trong cuộc mới biết chuyện gì xảy ra. Nấm đấm của Sauer và Reed đều bị Ryu phá giải rơi, đồng thời cũng phản kích ngược lại nữa. Đánh được một hồi thì Sauer cũng đánh trúng bụng của Ryu, và trên đó xuất hiện một dấu ấn khiến cho cậu không cử động được. Cuối cùng cũng làm được rồi. Reed, bất kỳ ai cơ thể bị đánh dấu bởi phong ấn này sẽ bị tê liệt. Sauer và Reed nhìn thấy Ryu không di chuyển được liền xông lại tấn công cậu. Với chiến thắng này, chứng tỏ hai chúng tôi đã vượt qua anh. X2. Khi khoảng cách giữa Ryu với hai người Sauer và Reed càng gần thì Ryu đột nhiên ngồi xuống, làm cho hai người Reed với Sauer đánh hụt để rồi lãnh chọn một. Chiêu, thăng long quyền của Ryu phi lên cao. Ryu trần khẽ động đã phi lên sử xuất. Bạo sát bát đoạn xuất. Đánh cho Sauer và Reed một trận tơi bời. Khi Ryu dừng lại thì Sauer với Reed rơi xuống chật vật đứng dậy. Thông thường nếu dính chiêu bạo sát bát đoạn xuất thì người thường đã bị đánh cho trọng thương rồi, nhưng hai người Sauer và Reed sở hữu ma pháp khá cường đại, có phần nào cường hóa cơ thể họ nên chịu đựng được tổn thương mà Ryu gây ra. Không ngờ hai người mạnh của chúng ta lại không chịu nổi một đòn. Agria, căn bản là hắn quá mạnh. Rappers, chúng ta phải tung ra thực lực của mình thôi. Sauer, cũng chỉ có cách đó thôi. Reed, Sauer và Reed tập trung ma lực của mình lại, chuẩn bị phát động tấn công mạnh của mình. Godslayer Secret at Holy Nova. Sauer, xe đầu God Iron Fist. Reed, đòn tấn công của hai người Sauer với Reed đánh tới Ryu tạo nên một trận khói bụi che giấu đi thân thể ba người. Đợi khi khói bụi tán đi để lộ tình hình bên trong. Điều mọi người bất ngờ là Ryu chỉ dùng một ngón tay là đỡ được công kích hợp lực của cả hai. Ra là vậy, bây giờ tôi hiểu vì sao một mình cậu ta có thể đập tung nhà nghỉ của chúng ta. Nếu không phải lúc đó Minerva xuất hiện thì không biết chuyện gì xảy ra. Agria, diệt thế long quyền nhị quyền toái thiên địa. Sauer và Reed đứng dậy có chút chật vật cùng khiếp sợ nhìn lấy Ryu. Hai người đứng dậy ma lực trên người vũ động lấy và trên người cả hai dần có sự biến đổi. Ở mặt cùng bờ vai xuất hiện vài lớp vảy, đồng thời Ryu cũng cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc đó là thần lực. Thật là hoài niệm làm sao. Cũng lâu rồi ta không cảm nhận được thần lực. Dù có dùng tới thần lực thì các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ryu nhấc chân mình lên mà trên đó bao trùm quả cầu trắng xanh rồi cậu hướng mặt đất dẫm một cái, nhất thời toàn bộ đấu trường rung lắc dữ dội. Sour và Reed đứng không vững thì Ryu đã xông tới dùng từng quyền đánh vào người của cả hai. Sour và Reed cũng có phản kháng lại và cũng gây chút thương tích cho Ryu, nhưng nhiêu đó không xi nhê gì với việc bọn họ bị Ryu đánh. Một hồi giao thủ thì Sour và Reed bị Ryu đánh cho nằm bẹp dưới đất. Nhìn thấy vậy thì Ryu nhún người phi lên cao hướng thẳng chỗ Sour và Reed đang nằm thả ra ma pháp công kích của mình. Vụ nổ xuất hiện và mọi người giật mình khi mà chỗ Sour và Reed nằm đã thủng một cái lỗ to. Đừng có mà khinh thường bọn ta. Thần lực ngang hàng với long lực và nó rất mạnh. Sour và Reed vừa mới hồi phục được một chút lại lao tới đánh. Quyền cước xuất hiện liên tục nhưng hai người của Sabertooth chỉ là chịu đánh mà thôi. Chấn động chi quyền. Sour và Reed lãnh chọn không biết lần thứ bao nhiêu sức mạnh chấn động từ Ryu phát ra nhưng vẫn đứng vững được, cũng phải bội phục họ. Nhất chiêu phân thắng thua đi. Với tình trạng của hai người thì không hạ được ta đâu. Sour và Reed cũng có ý định đó nên là tập trung ma lực còn lại của mình cho đòn quyết định này. Hai người đứng song song với nhau giải phóng ra lượng ma lực ngang bằng nhau ra phía sau lưng mình. Unison Red sao? Sour và Reed kết hợp sức mạnh Magic God Slayer tương ứng của họ với nhau để tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ và hủy diệt. Bằng cách giải phóng một lượng lớn ám và quang song thuộc tính từ nắm tay của họ. Song God Slayer hợp nhất ma pháp của họ và giải phóng nó như một vụ nổ kết hợp giữa ám và quang. Holy Shadow God Flash Fang. X2. Ryu cũng không khách khí mà đáp trả lại. Hai tay chắp trước ngực mình rồi cậu hít một hơi thật sâu, đồng thời phía trước cậu xuất hiện 10 vòng tròn ma pháp với nhan sắc khác nhau. Cross Dragon Roar. Bùm. Vụ nổ khinh thiên động địa vang lên tạo ra đại lượng khói bụi che đi thân ảnh của ba người. Đợi cho khói bụi tán đi thì mọi người mới nhìn rõ kết quả trận đấu. Một sức mạnh. Vô tận. Reed. Anh ấy quá mạnh. Ryu. San. Sour. Hai người Sour và Reed trải qua nhiều trận giao tranh trên người tích lũy kha khá vết thương nên giờ lãnh chọn một đòn này của Ryu đã không thể kiên trì được nữa mà ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Ryu chuẩn bị rời đi thì cậu cảm nhận được có một sự hiện diện mơ hồ của linh hồn bên dưới chân cậu. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng đây không phải lúc để điều tra vụ đó. Cậu phi thân mà lên hướng thông đạo bước đi. Trên đường đi cậu luôn bị Nasu cằn nhằn liên hồi không thôi vì đã không cho nàng tham gia. Yên tâm đi Nasu, sau đó sẽ có trận đánh lớn mà em có thể thỏa sức mà thể hiện bản thân mình. Thật sao, Nasu, đối thủ là tên rất cường đại đấy. Nasu nghe Ryu nói vậy thì cơ thể nóng lên. Vì nàng biết Ryu xác định là đối thủ cường đại tất nhiên là khó nhàn với những người có thực lực như nàng rồi. Buổi tối Ryu cùng Wendy với Eza đi tới trở lại đấu trường rồi theo cái hố mà hồi sáng bị cậu đào ra nhảy xuống. Tới nơi thì cậu cũng gọi Nasu. Gray và Lucy lén đi theo đi ra rồi cậu đi tới vị trí mà mình cảm nhận được có linh hồn dao động tần số đặc biệt, đào vài lần thì xuất hiện một hang. Động, cậu mở rộng nó ra một chút rồi nhảy vào trong. Những người khác theo sát cậu. Xuống tới nơi thì nhờ vào ma pháp của Wendy mà triệu hồi lên được linh hồn của một con rồng vào mấy trăm năm trước. Khi triệu hồi lên thì bọn họ biết được tên của con rồng này là Zirconis. Mọi người nghe được tin động trời mà Zirconis nói ra làm cho tất cả trừ Ryu đều chấn kinh. Trong người có thể là không có ngạc nhiên gì nhỉ? Zirconis. Bởi vì cách 7 năm trước ta cùng với vài người khác đã giao thủ với Agnolaza và an toàn thoát ra nhờ vào ma pháp của Fairy Tail. Những lần trước đó cũng từng gặp và giao thủ tới mức bất phân thắng bại, nhưng lần trước chạm mặt thì khác. Lần tới gặp mặt là ngày giỗ của hắn. Ha ha ha. Đây là lần đầu tiên ta thấy được có người dám tuyên bố giết chết Agnolaja. Nếu như trước đây có người trước mặt ta tuyên ngôn như vậy đã bị một chảo đập chết rồi, nhưng trên người của ngươi manh tới cho ta áp lực rất lớn, giống như hồi đối diện với Agnolaja vậy. Giờ Cannis, nói chuyện tới đây thôi, vì dù sao ta lưu lại trần thế quá lâu rồi cũng nên siêu thoát thôi. Giờ Cannis, đi thông thả nhé. Khi linh hồn của Zirconis tan biến đi thì Ryu liếc mắt sang một chỗ và yêu cầu người đang nấp bước ra. Người nấp ở một chỗ không ai khác ngoài Arcadio cả. Arcadio lúc này mới tiết lộ kế hoạch của Vương quốc Fiore và dẫn đám người của Ryu tới cánh cổng thực hiện kế hoạch nhật thực. Lúc này đã tần dẫn theo rất nhiều binh lính Vương quốc tới bao vây nơi này. Bắt giữ thống lĩnh Arcadio vì tội mưu phản. Cả Lucy Hatfilia nữa. Đá tần, hình như các ngươi quên là có ta ở đây thì phải. Ngươi thì trận đấu buổi sáng đó đã tiêu hao đại lượng ma lực của mình rồi, với số lượng quân lính này thì có thể cầm ngươi xuống dễ dàng. Đá tần, ai cho ngươi tự tin là có thể cầm được ta với số lượng quân lính như thế? Và ai nói với ngươi là ta đã tiêu hao đại lượng ma lực của mình? Ryu nói xong thì trên người cậu lúc đầu không có chút ma lực nào, nhất thời bộc phát ra ma lực cường đại vô cùng khiến cho đá tần cùng binh lính Vương quốc Fiore kinh hãi không thôi. Bọn họ tới đây trong đầu nghĩ rằng bắt được Ryu, kẻ mà đã tiêu hao đại lượng ma lực khi thấy cậu có mặt ở đây rất dễ, nhưng bọn họ phát hiện ra là bọn họ bắt phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Chấn động chi quyền, dừng tay. Không được dùng ma pháp ở đây. Nhật môn sáng lên, khi mà có người dùng ma lực ở đây sẽ tiến hành hấp thụ ma lực toàn bộ của kẻ thả ra. Quên nói với mọi người. Đại hội là hệ thống hút lượng nhỏ ma lực của các ma pháp sư gửi vào trong Nhật môn. Nếu dùng ma lực gần Nhật môn thì toàn bộ ma lực của người đó sẽ bị hút cạn đi. Đá tần. Cả Đá Tần và Arcadio có chút mong chờ Nhật môn hấp thụ toàn bộ ma lực trong người của Ryu, vì chính bọn họ đều cảm nhận được ma lực trên người Ryu là vô tận. Có điều là khiến họ giật mình là chỉ một cái liếc mắt của Ryu thôi, Nhật môn như có linh tính vậy dừng việc hút lấy ma lực của cậu lại, đồng thời chủ động trao trả lại ma lực mà nó đã hấp thụ. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này khiến cho Đá Tần và Arcadio trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng Đá Tần đành phải thả nhóm Ryu đi và nói là sẽ giữ Lucy lại để bồi thường cho nàng, nên có chút chậm trễ. Nhóm Ryu đứng ngoài chờ một lúc không thấy Lucy đi ra liền biết mình bị lừa. Ryu tính xông vào thì Đá Tần có chuẩn bị trước đã cho người gọi Garunai, một đội bí mật của Vương quốc Fiore, chặn đường của Ryu, đồng thời dưới sự khuyên can của Eza cùng với những người khác nên Ryu mới xoay người rời đi. Trở về thì Eza đem chuyện đã xảy ra báo cáo lại cho Makarov. Khi nghe tin Lucy bị bắt lại trong hoàng cung thì Makarov tức giận vô cùng, nhưng không có mất lý trí hạ lệnh công vào hoàng cung cứu Lucy ra, vì như vậy biến chướng thành Fairy Tail công kích vào hoàng cung có ý định nổi loạn, đồng thời như vậy Fairy Tail có nguy cơ mất đi tư cách tham gia đại hội. Ta nghĩ là chúng ta nên thành lập một đội đủ mạnh để đánh bại đám người Garunai đó, đồng thời vẫn đủ thành viên chủ lực tham gia cho đại hội. Theo tình báo mà Ryu mang lại thì ta phán đoán được thực lực của đối phương chỉ tới S cấp đỉnh phong là cùng thôi. Chỉ cần phái 4 người có thực lực S cấp và thập thánh là có thể giải quyết rơi bọn họ. Mavis, vấn đề ở đây là phải chọn người như thế nào mới hợp lý. Nasu và Gray nhất định sẽ đòi đi. Eza là chắc chắn rồi, vì thực lực của nàng mạnh sao Ryu mà thôi, một mình nàng có thể cân được 3 S cấp đồng thời hỗ trợ đồng đội. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Một mình ta là đủ rồi. Nếu như Fairy Tail thiếu mất một thành viên chủ lực như ta cũng không ảnh hưởng tới chiến cuộc được đâu, đồng thời sự vắng mặt của ta cũng không gây nên chú ý quá nhiều. Tạm thời ta cứ đưa người đang tiêu hao ma lực do trận đánh sáng nay Lời nói của Ryu hợp lý với tình huống hiện tại, nhưng vấn đề khác xảy ra là làm sao Ryu từ Hoàng cung Crocus chạy về đấu trường Domus Flow trong thời gian ngắn. Cái đó mọi người không cần bận tâm đâu. Mavis, cái này em giữ bên người đi. Khi nào mà cái này rung lên lập tức lấy ra ném ra ra là được. Cái này là cái gì? Makarov, một đồ vật rất hữu ích đấy. Đồ vật mà Ryu đưa cho Mavis chính là một phi tiêu có khắc ấn phi lôi thần thuật trên đó. Ở Fairy Tail thế giới không ai biết tới thứ này, nhưng nếu là ở Naruto thế giới thì không ai không biết, không người không hay về nó cả, vì phi lôi thần thuật được Hokage đệ nhị Senju Tobirama sáng tạo nên và được Hokage đệ tứ Namikaga Minato dùng làm nên tên tuổi của mình với biệt danh tia chớp vàng của Konoha. Sáng ngày hôm sau, thành viên của Fairy Tail vẫn đi tới đấu trường bình thường. Vị trí thứ 6 của Ryu trống không được thay thế bởi Eza. Buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng, Ryu đã xuất phát tới Hoàng cung rồi. Ngày hôm qua thì Hoàng cung không có canh phòng quá nghiêm ngặt, nhưng từ khi Lucy bị bắt thì cảnh giới được nâng lên, giống như là có kẻ chuẩn bị đột nhập vào. Quả nhiên là rất cẩn thận, nhưng điều đó không có chứng dùng đối với ta. Ryu hóa thành bóng đen dung nhập vào bóng dâm trong Hoàng cung. Ở Domus Flow thì Rose giới thiệu từng đội tham gia cùng số điểm mà họ đạt được xuyên suốt cả đại hội. 1. Fairy Tail, 45p. 2. Sabertooth, 44p. 3. Lamia Scale, 40p. 4. Mermaid Hill, 40p. 5. Blue Pegasus, 30p. 6. Quattro Cerberus, 15p. Đó là các đội với điểm số mà họ giành được trong 6 ngày thi đấu vừa qua. Trên cao, nơi mà công chúa Fiore là Hisuie, Fiore quan sát trận đấu cuối cùng này. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trận đấu cuối cùng của đại hội. Hisui, không biết công chúa điện hạ tin tưởng vào đội nào giành chiến thắng. Lính bảo vệ, đương nhiên là Fairy Tail rồi, vì trong hội đó có người đàn ông đó mà. Hisui, hai lính bảo vệ mặt đầy hắc tuyến nhìn Hisui lâm vào tự luyến trạng thái. Kể từ khi mà nàng bị Ryu dạy dỗ một trận thì không biết vì sao suốt ngày cứ nghe ngóng tin tức của Ryu và Fairy Tail. Mỗi lần có tin tức chiến thắng vẻ vang của Ryu trở về sau nhiệm vụ chinh phạt thì nàng đều vui mừng, còn hơn cả khi tham gia sinh nhật của mình. Ở trong Hoàng cung, Ryu dễ dàng đột nhập vào nhà lao giải cứu ra Lucy. Cậu tính dẫn Lucy rời đi bằng vào phi lôi thần thuật, nhưng Lucy lại ngăn cản bởi vì chìa khóa tinh linh của nàng đã bị Đá Tần lấy đi mất nên cần phải lấy lại chìa khóa. Ryu cũng không có ngăn cản vì cậu biết ngăn cản cũng vô dụng, bởi Lucy xem các tinh linh như người nhà mình nên chắc chắn nàng sẽ đòi đi lấy lại. Thế là Ryu cùng Lucy đi tới nơi đựng chìa khóa cung hoàng đạo đã bị Đá Tần lấy đi. Tới nơi chỉ có hai lính canh nên bị Ryu dễ dàng giải quyết. Ryu thấy dễ dàng như vậy liền lấy được chìa khóa thì cảm giác được có gì đó không đúng rồi. Chúng ta mau nhanh rời đi thôi Lucy. Ta cảm thấy được có gì đó không đúng. Đã quá muộn rồi. Kama. Kama đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, hướng Ryu ném ra lưỡi hái của mình về phía cậu, làm cho Ryu phải né sang một bên, đồng thời cậu cũng ôm Lucy theo. Nhìn thấy 5 người ăn mặc khác nhau xuất hiện trong phòng thì cậu nhíu mày lại. Ra là kế hoạch của các ngươi sao? Không cần nói nhiều với hắn. Đưa hắn xuống dưới để tránh chúng ta giao tranh ảnh hưởng tới Hoàng cung. Kama nói xong thì dưới chân Ryu mặt đất dưới sự ảnh hưởng của ma pháp do Uosuke tác động mà hóa lỏng nuốt chửng lấy Ryu và Lucy. Khi thấy hai kẻ đột nhập đã được đưa tới nơi thích hợp thì 5 người cũng biến mất theo. Ryu và Lucy định thần lại phát hiện ra mình đang ở một hang động. Chưa kịp tìm hiểu thì nhóm Kama đã xuất hiện trước mặt rồi. Để cho anh giải quyết lẹ rồi trở về. Ừ, Lucy, ngươi có phải quá cuồng vọng rồi không? Kamika là người dẫn đầu phát động công kích. Vô số giấy origami xuất hiện với những nhan sắc khác nhau bay tới chỗ Ryu. Ryu thấy vậy liền mỉm cười. Cậu biết chiêu thức của Kamika là gì rồi. Nàng chuyên dùng giấy origami công kích. Mỗi một loại giấy có tác dụng khác nhau. Nếu là giấy thì dùng hỏa thiêu đốt nó. Fire Dragon Roar. Kama thấy vậy đi lên phía trước vung lên lưỡi hái của mình chém làm đôi công kích của Ryu đánh tới Kamika vô hiệu hóa đòn công kích. Vô dụng thôi. Mọi công kích bằng ma pháp đều bị lưỡi hái của ta cản lại. Kama, vậy sao? Chấn động chi quyền. Đã nói là vô dụng thôi. Kama nhìn thấy Ryu vẫn ngoan cố dùng ma pháp công kích thì kéo theo song lưỡi hái của mình tới định cận thân với Ryu nhưng dị biến phát sinh. Khi lưỡi hái cùng quả nấm va chạm nhau thì sóng xung kích không chỉ đả thương Kama mà còn chấn vỡ vũ khí của mình. Kama bay ngược ra sau miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Ryu thừa thế xông lên định nhất chiêu giải quyết Kama nhưng Cosmos và Nepa đã công kích ngăn cản ý định của cậu. Vai, Cosmos, từ mặt đất Cosmos triệu tập hoa lớn mà từ đó một khi hoa mở ra đại lượng dây leo dày đi ra và khởi động hướng tới chỗ Ryu. Acid Pillar, Nepa đập nắm đấm của mình xuống đất. Khiến nó phun ra một cột axit hoặc nhiều hơn nữa bên dưới chỗ Ryu. Chấn động chi quyền. Chỉ với một quyền thôi toàn bộ công kích của hai người Cosmos và Nepa đều bị chấn vỡ đi. Đồng thời hai người cũng nhận lấy xung kích đánh vào người khiến cho họ trọng thương nghiêm trọng. Ba người khác nhìn thấy Cosmos và Nepa vừa mới bắt đầu giao thủ đã bị người trước mặt này cho đả thương nghiêm trọng mất đi chiến đấu năng lực. Đáng chết mà, Uosuke mắng xong thì hai tay vỗ xuống đất. Nhất thời mặt đất nhấp nhô lên tạo ra từng gợn sóng công tới chỗ Ryu và Lucy. Nhìn thấy một màn này thì Ryu chỉ cười khẩy một cái rồi bàn chân đạp đạp mặt đất vài cái làm cho nguyên bản mặt đất dưới sự thao túng của Uosuke. Nhấp nhô quay trở lại vị trí ban đầu. Ryu chân động một cái đã xuất hiện trước mặt Uosuke. Khi mà Uosuke vừa định thần lại đã thấy được nắm đấm của Ryu đã gần khuôn mặt của mình. Muốn tránh cũng không tránh được chỉ có thể ngạch kháng mà thôi. Uosuke hướng phía sau lùi lại đồng thời hai tay đưa lên trước mặt bắt chéo hòng đỡ lấy công kích của Ryu. Kama nhìn thấy Ryu chuẩn bị loại thêm một đồng đội của mình nữa thì hắn cũng liền mạng luôn rồi. Hắn cầm theo song lưỡi hái lao tới chỗ Ryu đang chuẩn bị công kích. Uosuke giơ lên lưỡi hái hướng Ryu bổ xuống. Hừ, Ryu khẽ hừ lạnh không để ý tới công kích của Kama mà vẫn đánh tới Uosuke. Kết quả là lưỡi hái của Kama đánh lên cánh tay của Ryu không gây chút tổn thương nào lên người của Ryu mà nắm đấm của Ryu đã đấm vào mặt của Uosuke. Làm cho hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Đáng chết, hắn là thứ gì vậy? Vũ khí sắc bén không tổn thương được hắn. Kama, nếu vậy thì đòn này như thế nào? Paper Blizzard, Wyden, Kamika, Ân, Ryu nhìn thấy đại lượng giấy màu trắng lao về phía mình cũng không có phòng thủ gì cả mà cứ thế tiến tới cho tới khi cậu cảm nhận được chân của. Mình bị đóng băng rồi dần toàn bộ cơ thể cậu bị băng phong. Cuối cùng cũng cầm chân được hắn. Kamika, hai nhưng cái giá trả quá đắt. Kamika nghe Kama nói vậy xoay đầu nhìn lấy ba người Cosmos. Nepa và Uosuke trọng thương nghiêm trọng nằm ở một bên. Khi mà Kama và Kamika chưa kịp vui mừng với chiến thắng của mình thì Ryu đang bị băng phong rung lên dữ dội khiến cho lớp băng xuất hiện những đường rạch. Nứt rồi bể nát đi. Ryu bình thản bước ra vươn vai của mình. Cảm ơn ngươi giúp ta thoải mái nhé. Cũng nên kết thúc trận đấu rồi. Ryu thân hình biến mất tại chỗ và lần nữa xuất hiện đã là sau lưng của hai người Kama với Kamika rồi. Kama là người phản ứng đầu tiên lập tức xoay người tay không quên kéo theo song lưỡi hái của mình quét tới nhưng đều bị chặt lại bởi Ryu. Hai tay của cậu co lại thành hình long chảo gắt gao nắm chặt hai lưỡi hái của Kama, sau đó thoáng dùng sức bóp một cái làm cho lưỡi hái bể tan tành thành. Từng mảng rơi xuống đất. Kama bị Ryu dùng long chảo nắm lấy mắt cá chân, rồi hắn bị Ryu cho điên cuồng tiếp xúc thân mật với mặt đất cho tới khi ngất xỉu đi. Kamika bị Ryu cho một cước đá bay đi bất tỉnh nhân sự luôn. Giải quyết xong năm kẻ cản đường mình thì cậu đi tới tay đặt lên vai Lucy rồi nhắm mắt lại xác định vị trí ấn phi lôi thần thuật trên phi tiêu được. Mavis cầm rồi thân hình dịch chuyển đi. Bên phía đấu trường Domus Flow thì cũng vừa tuyên bố điểm số của 6 đội mà thôi. Mavis đang quan sát diễn biến trận đấu, cảm nhận được phi tiêu Ryu cho rung lắc lên thì biết được cậu giải cứu con tin thành công đang trên đường tới. Đây, nàng lấy ra phi tiêu hướng bên cạnh khoảng trống ném ra phi tiêu, cũng là lúc thân hình của hai người Ryu với Lucy xuất hiện. Ta trở về rồi đây. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Xú tiểu tử làm không tệ, nhưng mà bây giờ trận đấu sắp bắt đầu rồi nên không thể để ngươi ra sân được nữa. Makarov, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ta đi gặp một người rồi trở lại. Nói xong thì thân hình cậu biến mất đi. Cách chương.